Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Yamanaka Via mục đích. Sasori dừng tay, Yamanaka Via cũng không có tiếp tục công kích, đứng cách Sasori xa mấy bước địa phương, cẩn thận phòng bị lấy. Yamanaka Via ngươi thắng, nói a rốt cuộc nghĩ để cho ta làm gì, nếu không có sự tình muốn cầu ta. Ngươi sẽ không cùng ta dây dưa như vậy lâu. Chỉ sợ sớm đã dưới sát thủ. Yamanaka Via cười cười nói đến. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt chuyện. Ta muốn cầu rất đơn giản. Ngươi theo ta đi một chuyến Lâu Lan. Lâu Lan, kia cái quốc gia không phải đã diệt vong. Đi nơi đó làm à? Sasori có chút kỳ quái hỏi. Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều. Cùng ta đi liền có thể. Ta bảo đảm từ Lâu Lan sau khi trở về, ta thả ngươi rời đi. Nhìn xem Yamanaka Via nụ cười quỷ dị, Sasori rất rõ Yamanaka Via tuyệt đối là không có hảo ý, có thể địa thế còn mạnh hơn người. Sasori chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Lâu Lan cụ thể vị trí ở đâu Yamanaka Via nhớ rất rõ. Bởi vì lúc trước Yamanaka Via liền đối với. Đúng. Long mạch lực lượng rất có hứng thú. Bất quá tiểu lân tồn tại. Giải quyết Yamanaka Via chakra lượng vấn đề. Yamanaka Via đối với. Đúng. Long mạch ý nghĩ cũng theo đó nhạt không ít. Bây giờ Yamanaka Via sẽ lại một lần nữa nhớ tới long mạch. Là bởi vì là long mạch lực lượng cường đại đưa tới qua thời không giữa gợn sóng. Long mạch chakra trong cũng có thể dính bộ phận thời không giữa đặc tính. Bởi vì này Yamanaka Via mới có thể muốn lấy được một bộ phận long mạch chakra. Hắn định đem cái này cổ chakra cho Namikaze Minato dung hợp. Yamanaka Via suy đoán dung hợp cái này loại đặc thù chakra. Nói không chừng có thể trợ giúp Namikaze Minato thân thể mau sớm khôi phục đối với. Đúng, không gian thân thiện, nếu như thất bại, coi như làm không công. Chỉ khi nào thành công nói. Liền thay Namikaze Minato tiết giảm bớt thật nhiều năm thời gian. Mắt dưới khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu đã càng ngày càng gần. Lại thêm trên trước từ ốc sen bản thể kia đắc được đến Kaguya tình báo. Nhượng Yamanaka Via cảm thấy Namikaze Minato thực lực chỉ là khôi phục đã không đủ. Namikaze Minato cũng cần trở nên mạnh hơn. Cùng Sasori trong sa mạc tiến tới một ngày một đêm. Hai người tới Lâu Lan di chỉ. Yamanaka Via cùng Sasori cùng đi đến trước Namikaze Minato phong ấn long mạch địa phương. Yamanaka Via chỉ phi lôi thần phi tiêu nói đến. Sasori, ta cần ngươi khống chế ngươi khôi lỗi rút ra phi tiêu. Biết khai phong ấn, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng lòng tốt nhắc nhở ngươi xuống. Một hồi khác, đừng. Lấy cái gì quá chân quý khôi lỗi. Nói xong Yamanaka Via lại lui về phía sau một ít. Sau đó tỏ ý Sasori bắt đầu hành động. Sasori tiếp nhận Yamanaka Via đề nghị. Lấy ra một cụ thông thường nhất khôi lỗi. Khống chế lấy khôi lỗi bay đến phong ấn trước. Yamanaka Via cùng Sasori vị trí cách phong ấn có vài chục mét. Trừ Sasori. Yamanaka Via quả thực không nghĩ tới còn có ai có thể làm được khoảng cách xa như vậy khống chế. Khôi lỗi giải trừ phong ấn. Đây là Yamanaka Via mang trên Sasori một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn là nhẫn giới tối cường khôi lỗi sư. Yamanaka Via cũng không muốn mạo nhiên mở ra Namikaze Minato phong ấn trở lại quá khứ. Mang trên Sasori nhượng hắn khống chế khôi lỗi. Liền có thể làm được khoảng cách xa biết khai phong ấn. Nói như vậy có thể có hiệu tránh cho trở lại quá khứ nguy hiểm. Yamanaka Via cũng có cân nhắc qua dùng ảnh phân thân đi biết khai phong ấn. Nhưng là người nào biết rõ sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kêu trên Sasori tới vẫn là ổn thỏa nhất. Biết khai phong ấn quá trình rất thuận lợi. Khôi lỗi rất dễ dàng rút ra Namikaze Minato phi tiêu. Sau đó long mạch lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Thời không giữa bị vặn vẹo. Sasori khôi lỗi cùng phi lôi thần phi tiêu đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này. Đây là Lâu Lan long mạch. Loại lực lượng này cư nhiên thật tồn tại. Sasori cảm nhận được long mạch ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tự lẩm bẩm đến, được, khác, đừng, kinh sợ, nhanh lui về phía sau. Long mạch lực lượng có thể đưa tới thời không giữa gợn sóng. Người nếu là không nghĩ bị truyền tống đến cái gì không nhận biết địa phương, hãy mau trốn. Sasori nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức hướng lấy bên ngoài chạy đi. Yamanaka Via cũng thuấn di đến cách đó không xa, chờ đợi long mạch lực lượng bùng nổ kết thúc. Ước chừng sau mười mấy phút, long mạch lực lượng dừng lại sôi trào. Sasori thả một cái khôi lỗi đi vào, nhìn một chút có thể hay không bị truyền tống. Yamanaka Via hướng Sasori nói đến. Sasori gật đầu một cái, khống chế lấy khôi lỗi tiến vào long mạch phạm vi. Mấy phút sau, Sasori thành công thu hồi khôi lỗi. Yamanaka Via lúc này mới thở phào, cùng Sasori cùng đi vào. Sau đó Sasori khôi lỗi làm dò đường nhân vật. Bất kể cái gì, Yamanaka Via cũng sẽ nhượng Sasori khống chế lấy khôi lỗi trước đi dò xét, xác nhận bình an toàn hậu. Yamanaka Via nhượng ảnh phân thân tiến vào long mạch, đem một bộ phận long mạch chakra phong ấn đến quyển trục trong. Đạt được long mạch chakra, Yamanaka Via lại một lần nữa đem long mạch phong ấn cùng Sasori rời đi Lâu Lan. Trở lại trong sa mạc, Sasori đối với, đúng, Yamanaka Via nói đến, Yamanaka Via, người để cho ta làm việc ta đã giúp ngươi hoàn thành. Người cũng nên tuân thủ hứa hẹn để cho ta đi đi. Đương nhiên, bất quá còn có một việc, ta muốn phong ấn ngươi có quan long mạch trí nhớ. Dù sao long mạch lực lượng quá mức đáng sợ, ta cũng không muốn cho ngươi biết rõ chuyện này. Nói xong Yamanaka Via đánh khai Mangekyo, Serinyan Serugan, đem Sasori linh hồn kéo đến băng chi thế giới. Phong ấn Sasori có quan long mạch trí nhớ. Được, hiện tại ngươi có thể đi. Yamanaka Via đối với, đúng, Sasori nói đến, Sasori chỉ nhớ dừng lại ở hắn nhận thua thời gian. Chính trở lấy Yamanaka Via ra điều kiện đây, lại đột nhiên nghe được Yamanaka Via nhượng hắn đi. Ngay từ đầu Sasori lấy là Yamanaka Via là đang ở trêu chọc hắn. Có thể các loại, chờ, Yamanaka Via lại một lần nữa lặp lại sau đó, Sasori mới phản ứng được, xoay người rời đi, mà Yamanaka Via tại bắt được long mạch chakra sau đó, lập tức thuấn di đến Diệu Mộc Sơn. Lúc này Namikaze Minato chính ngồi xếp bằng ở Diệu Mộc Sơn cốc tượng đá vừa an tĩnh cảm giác không? Gian, Yamanaka Via đến Namikaze Minato thông qua bên người không gian ba động đã cảm giác được. Hắn mở mắt cùng Yamanaka Via chào hỏi, lẫn nhau hỏi sau xuống. Yamanaka Via lập tức lấy ra phong ấn quyển trục đưa cho Namikaze Minato. Minato-ka, trong này chakra ngươi thử dung hợp xuống. Namikaze Minato nhận lấy quyển trục trực tiếp mở ra. Trước Yamanaka Via sẽ dùng các loại động vật đã thí nghiệm qua long mạch đối với. Đúng, những động vật này cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Cho nên Yamanaka Via mới có thể yên tâm đem long mạch chakra giao cho Namikaze Minato. Namikaze Minato cảm thụ qua long mạch chakra sau đó lộ ra kinh hỉ biểu tình. Via, cái này cổ chakra ngươi từ nơi nào lấy được? Nó bên trong có không gian ba động, đối với ta khôi phục có một ít trợ giúp. Cái này cổ chakra là Lâu Lan long mạch. Chúng ta lần trước tại Lâu Lan chấp hành nhiệm vụ thời gian ta chú ý tới. Lâu Lan, Namikaze Minato đối với. Đúng. Cái này địa danh có chút mê mang. Cúi đầu nghĩ một lát sau mới nói đến. Chính là cái kia ta phong ấn mọi người trí nhớ địa phương. Không có sai, chính là chỗ đó. Namikaze Minato nghe vậy gật đầu một cái. Cũng không có tại hỏi nhiều. Chuyên tâm dung hợp lên long mạch chakra. Yamanaka Via thấy vậy không có ở quấy giày Namikaze Minato. Từ Diệu Mộc Sơn thuấn di trở về Pakura trong nhà. Làm việc 2 ngày 1 đêm, hiện tại đã là đệ nhị ngày buổi tối. Yamanaka Via trở lại Pakura ra, tịch đã làm tốt cơm tối. Yamanaka Via không để ý đến Pakura Biankugan, không chút khách khí ngồi xuống. 1627-235-2. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.